Chương 909, truyền tống trận. Không phải A nữ tử lắc đầu, nhưng là ta có nhân loại huyết mạch, ta tổ mẫu là nhân loại săn yêu sư, một lần bị xà yêu truy sát, bị tổ phụ cứu, lâu ngày sinh tình, hiểu về sau sinh hạ hải tử, về sau có ta. Ngươi là hồ yêu Trọng Nguyệt nhìn xem nữ tử nhíu nhíu mày lại, có thế hồ yêu trên người không phải đều có một cố vị đạo sao, vì sao ta vẫn luôn không ngửi được liền xem như áp sát như thế, nàng vẫn là không có ngửi được. Nữ tử nghe vậy, sắc mặt đỏ hồng, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta cũng không biết vì sao. Nàng đương nhiên biết rõ Trọng Nguyệt nói là đúng, đồng dạng yêu thân bên trên quả thật có một cỗ hồ bản thân vị đạo, có thế trên người nàng không có, liên quan tới điểm này, nàng cũng không biết vì sao. Nhìn thoáng qua bên người nữ tử, yêu tộc bị diệt về sau, ngươi vẫn tại cha là ai diệt yêu tộc, mấy ngàn năm, vẫn là một chút manh mối đều không có sao ân. Nữ tử kia nhẹ gật đầu. Ta tra thật lâu, tự mình đấu giá hội chỗ, ưa thích thu thập gia tộc, ta đều điều tra, có thế cái kia đem vũ khí giống như là biến mất một dạng. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nhìn xem nữ tử nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không, cái kia vũ khí có lẽ đã không có ở đây Nguyệt Hoa Đại Lục, các ngươi nếu biết chủ thần, như vậy cũng biết Nguyệt Hoa Đại Lục bên ngoài, có một cái Nguyệt Chi Giới, diệt yêu tộc người rất có thể chính là từ Nguyệt Chi Giới đến, bằng không thì mấy ngàn năm. Không có khả năng một chút manh mối đều không có. Vừa mới bắt đầu có thể sẽ bảo trì cảnh giác, nhưng là không thể nào mấy ngàn năm một mực duy trì Nguyệt Chi Giới. Nữ tử nhỉ non một câu, đó là chủ thần vị trí. Ngươi vì sao lại biết rõ? Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, nhìn xem nữ tử nói ra, cái này ngươi cũng không nên hỏi nhiều như vậy. Nói đi, vì sao lại tới tìm ta, có chuyện gì? Nếu như không là có chuyện, nàng không có khả năng đi ra tìm nàng. Nữ tử nghe vậy nhíu nhíu mày lại. Trầm mặc một hồi, mới nhìn Trọng Nguyệt nói ra, ta muốn mời ngươi giúp. Một tay tìm ra là ai cầm đi chủ thần vũ khí, giúp ta yêu tộc báo thù, bởi vì ta cảm thấy là ngươi lời nói, nhất định có thể đủ tìm ra người kia, cho nên ta có thể an tâm chết rồi. Cái gì gọi là ta có thể an tâm chết rồi? Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, nhìn xem nữ tử nói ra, ngươi sẽ không phải là chờ lấy ta đáp ứng về sau liền bản thân đi hiệu trưởng nơi đó nhận lầm. Sau đó sinh tử mặc kệ a, vì sao nàng gần nhất sự tình nhiều như vậy, ta là tính toán như vậy. Nữ tử kia nhìn xem Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, ta biết ngươi đang tìm ta, cho nên ta chuẩn bị bản thân đi nhận lầm. Chỉ cần Trọng Nguyệt đáp ứng hỗ trợ, cho dù chết cu nở dê không quan hệ. Bởi vì nàng tin tưởng Trọng Nguyệt, giống Trọng Nguyệt người như vậy, chỉ phải đáp ứng sự tình, nhất định sẽ nói làm được. Nếu quả thật có thể vì yêu tộc báo thù, nàng chết cũng đáng giá. Ngươi vì sao không tự mình đi Nguyệt Chi Giới tìm hung thủ? Trọng Nguyệt nhìn xem nữ tử nói ra, liền xem như trước ngươi không biết, nhưng ta vừa rồi đã nói cho ngươi biết, vì sao không tự mình đi tìm, còn nghĩ chết nàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn đi. Nữ tử nhíu nhíu mày lại, có chút im lặng nói ra, Nguyệt Chi Giới người đến Nguyệt Hoa Đại Lục khả năng rất dễ tìm, không có vấn đề gì. Nhưng là Nguyệt Hoa Đại Lục người muốn đi Nguyệt Chi Giới căn bản chính là khó càng thêm khó, bởi vì không có truyền tống trận. Tại Nguyệt Hoa Đại Lục, có thể đi đến Nguyệt Chi Giới, chỉ có hai cái truyền tống trận, hơn nữa cái kia hai cái truyền tống trận cực kỳ khó tìm. Truyền tống trận Trọng Nguyệt nghe vậy như có điều suy nghĩ, tựa như là thật khó khăn tìm.